mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, thành phố Di đổi chủ 3. Hơn nữa nghe hắn nói như vậy, chuyện này bọn họ đã sớm mưu hoa đã lâu, hiện tại hắn dám xuống tay với tự mình, khẳng định từ lúc chính mình không biết chuyện dưới tình huống đem khống toàn bộ căn cứ. Chính là hắn vừa chết, thê tử cùng nữ nhi về sau ngày khẳng định sẽ không tốt hơn. Hắn vẻ mặt khẩn cầu xem hắn, ta vị trí cùng căn cứ ngươi đều có thể cầm, chính là ngươi có thể hay không buông tha ta thê nữ. Lục Tử Phong lại cười cười, trả lời, nga, các nàng nha, vậy ngươi cứ yên tâm tốt lắm mà ni nay này nam nhiều nữ thiếu loạn thế. Trong căn cứ lại có nhiều như vậy độc thân hán, vì củng cố thấp kém bởi vì ta bán mạng xuất lực. Ta sẽ hảo hảo đối xử tử tế các nàng, chỉ cần các nàng ngoan ngoãn nghe lời tránh ở trên giường là đến nơi, ngươi khụ khụ khụ, hắn này. Ý tứ trong lời nói. Rõ ràng là nhường hắn thê nữ sống liên nữ chi nữ cũng không không bằng. Như thế tiện đạp các nàng tôn nghiêm, hắn đã bất lực vì các nàng làm chút cái gì. Hoàng Siêu bị hắn trong lời nói cấp khí, nhất thời kích động thống khổ ho khan vài tiếng, khụ ra rất nhiều huyết, cuối cùng tử không minh mục đích nhuyễn quán ở trên giường. Dừng lại hô hấp. Phách, bang đương một trận cái cốc cùng khay điệu rơi trên mặt đất phát ra thanh âm ni hoàng phu nhân. Bưng tỉnh rượu trà cùng một chén nước đi lên. Kết quả nhìn đến Lục Tử Phong đem mang theo nàng trượng phu máu tươi trùy thủ. Theo trượng phu của nàng trên người rút ra, bị giết trượng phu của nàng. Nàng thống khổ, giật mình cùng vẻ mặt không thể tin. Rõ ràng vừa mới còn ôn nhu săn sóc cùng hiếu thuận nha. Thế nào trong nháy mắt liền làm nàng xem Lục Tử Phong lạnh lùng biểu cảm kia khuôn mặt khi. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cả người run run, nâng lên run run ngón tay hắn, phẫn hận nói, ngươi cũng dám giết ta trượng phu, ta liều mạng với ngươi, nói xong lập tức bổ nhào qua. Muốn cắn tử Lục Tử Phong, đáng tiếc nhân còn chưa có cắn được, nàng lại bị Lục Tử Phong túm ở tóc, dùng sức nhất xả. Lại một cước đem nàng đá đi ra ngoài, vừa khéo điệu ở bên ngoài thang lầu, cả người lăn đi xuống, hoàng phu nhân bị quăng ngã cái gãy xương, thống khổ thảm kêu một tiếng, nơi này ngoài cửa lính cần vụ nghe được vọt tiến vào. Hỏi, phát sinh chuyện gì, hoàng phu nhân nhất nhìn đến bọn họ, chạy nhanh cầu cứu, cứu mạng a, sau đó không màng chính mình đau đớn trên người, lại chỉ vào trên lầu. Nhanh, Lục Tử Phong giết của các ngươi thủ trưởng, các ngươi khoái thượng đi bắt lấy hắn, giết hắn cho các ngươi thủ trưởng báo thù, hai lính cần vụ nghe xong. Chạy nhanh hướng trên lầu sung, bất quá vọt tới một nửa thời điểm, hai người lại ngừng lại, không lại hướng lên trên vọt, ngược lại ngã trở về. Hoàng phu nhân thấy thế, ký nghi hoặc vừa giận, các ngươi thế nào lại xuống dưới? Chạy nhanh đi lên bắt người a, Lục Tử Phong nhưng là giết của các ngươi thủ trưởng, các ngươi thế nào không đi chảo hắn, nhất bắn chết hắn. Lúc này Lục Tử Phong đã đi ra, trong tay còn cầm kia đem mang theo huyết chùy thủ, hắn vẻ mặt lạnh lùng đứng trên thang lầu mặt, theo trên cao nhìn xuống nàng, dường như đang nhìn một cái con kiến dường như, căn bản không đem nàng để vào mắt. Hoàng phu nhân nhìn đến hắn xuất ra. Lập tức chỉ vào hắn đối hai gã lính cần vụ hô. Thấy được không, hắn chính là cầm kia đem chùy thủ giết các ngươi thủ trưởng. Các ngươi chạy nhanh đi lên giết hắn cho ta, nhưng là kêu xong rồi. Kia hai gã lính cần vụ đều bất phi sở động, liền như vậy đứng lại nàng bên cạnh mắt lạnh xem nàng. Hoàng phu nhân nổi giận, giống lớn nói, lời nói của ta các ngươi không nghe thấy sao? Giết Lục Tử Phong. Đây là mệnh lệnh, ngượng ngùng, ngươi chính là hoàng thủ trưởng phu nhân mà thôi, còn không có tư cách ra lệnh cho ta nhóm làm việc, trong đó một cái lính cần vụ lạnh giọng hồi đáp. Nói xong đem còn cầm thương chỉ vào nàng, cái gì, các ngươi thế nhưng cầm súng chỉa vào ta, không CV by Lovely Day không, hết chương.